Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1793, không may thiên kim, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Mà lần này, nàng rõ ràng nhớ kỹ. Trong mộng nàng cùng với đường khuê, cuối cùng trả giá đắt là đường gia phu phụ song song bỏ mình. Đường y tại sáng sớm bị bừng tỉnh, dù cho tỉnh lại, trong mộng hình ảnh vẫn còn tại nàng trong đầu lóe ra. Đường gia phu phụ thảm liệt tai nạn xe cộ bỏ mình hình ảnh phảng phất là chân thực phát sinh qua. Lúc này nàng đầy người đều là mồ hôi lạnh, vô ý thức nói một câu: làm sao có thể chứ? Mộng đều là phản, cha mẹ, làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ? Bọn hắn tính mệnh, làm sao có thể cùng nàng tình yêu có quan hệ? Không có khả năng có dạng này sự tình. Vậy quá không phù hợp lẽ thường. Đường y nhịp tim vẫn là vô cùng nhanh. Xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm, nhìn thấy đường ra hai vợ chồng, trong lòng còn có như vậy một tia áy náy. Dù sao hiện tại, nàng cũng còn không có từ trong mộng khôi phục lại. Quan trọng hơn là, nàng vừa rồi lo lắng nhất, thế mà không phải đường gia phu phụ tính mệnh, mà là cực lực đi phản đối mộng cảnh. Không quản hai người này, làm sao bất công đường quả, đều là nàng cha mẹ nuôi. Đường khuê ngày đó nói lời nói cũng không sai. Bọn hắn không nợ nàng, mà nàng hẳn là tri ân. Nàng biết, cho nên nàng chỉ muốn được đường khuê thành tâm. Mặt khác đều có thể không muốn. Hai phu phụ làm sao bất công đường quả, nàng cũng sẽ không để ý. Ăn cơm thời điểm, đường y vô ý thức quét mắt đường quả cùng đường khuê vị trí. Không có người, ba, mụ, quả quả cùng đại ca đâu? Lâm Anh Tuệ cười nói. Ngày mới sáng, A Khuê cùng quả quả liền. Bọn hắn đầu tiên là đi luyện công buổi sáng. Chờ không nổi ăn cơm, liền đi ra cửa. A Khuê thần thần bí bí, không biết là đi làm cái gì. Hỏi hắn cũng không nói. Đường y nhẹ nhàng nhếch môi, đặt ở dưới mặt bàn tay, dùng sức vồ một hồi ống quần. Hiện tại đường khuê làm cái gì? Là thật không nhìn thấy nàng cái này người đi. Vừa sáng sớm, vội vàng bận bịu mang đường quả đi ra ngoài, hoàn toàn nhớ không nổi nàng bất luận cái gì. Chỉ cần hắn kêu lên nàng một tiếng, chào hỏi một chút, trong nội tâm nàng đều dễ chịu một chút. Nếu là hắn ghét bỏ phiền phức, trở ngại, nàng cũng có thể không đi à, thông chi nàng một tiếng. Có khó như vậy sao? Còn có hơn 10 ngày liền nghỉ. Tiểu y, ta và cha ngươi ba thương lượng qua, muốn đi ra ngoài nghỉ phép. Quả quả muốn đi công ty thực tập. A Khuê khẳng định là không có kỳ nghỉ. Lâm Anh Tuệ hoàn toàn không cho rằng nàng đem nhi tử của mình xem như khổ lực. A Khuê là nam hài tử nha, hiện tại lại tuổi trẻ, năng lực rất giỏi, công ty sự tình khẳng định đến hắn đến gánh chịu. Hiện tại bọn hắn hai đều không đi. Tiểu y, ngươi muốn cùng chúng ta đi sao? Lâm Anh Tuệ kỳ thật có khả năng đoán được đường y có thể sẽ không đi. Nhưng mỗi một lần đi ra ngoài nghỉ phép, nàng đều sẽ hỏi một chút. Trừ đường khuê, nàng cũng hỏi qua đường quả. Đường quả khẳng định là sẽ không đi nghỉ phép. Hiện tại nàng vội vàng đâu, tranh thủ tốt nghiệp phía trước, liền trở thành công ty hạch tâm nhân viên. Quả nhiên, đường y lắc đầu nói. Cha mẹ, các ngươi đi thôi, thật tốt chơi. Ta cái này kilowatt bóng đèn, liền không đi quấy rầy các ngươi. Kỳ nghỉ thời điểm, chính ta có dự định. Vậy được, Lâm Anh Tuệ cũng không miễn cưỡng. Đến lúc đó muốn đi, có thể cùng mụ mụ nói. Biết, đường y còn đang suy nghĩ. Đường quả kỳ nghỉ sẽ đi công ty thực tập sự tình. Nàng cúi đầu ăn cơm. Sang năm, nàng nhất định phải đi thi đường thị khoa học kỹ thuật công ty thực tập sinh. Nàng chuẩn bị một chút, tranh thủ thi đậu, nghe ngóng đường thị khoa học kỹ thuật công ty thi nội dung. Nàng đã tìm tới phương pháp, tại trường học của bọn họ, phía trước cũng có giống như đường quả đi tham gia qua thi. Nhưng không có thi đậu người, còn là nàng học trường. Đến lúc đó nàng sẽ nghĩ biện pháp hỏi một chút. Cách chương.